Thần ma hệ thống, chương 761, thoát đi căn cứ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu sa vừa rời đi liền giúp nhóm người Nhạc Trọng kéo theo thật nhiều biến dị thú. Giảm bớt áp lực cho họ thật lớn. Nhạc Trọng nâng lên khẩu trọng súng máy 12.7mm điên cuồng bắn phá đem từng tên chiến sĩ hải tộc bắn nổ tung. Thân hình hắn chớp động vờn quanh bong tàu. Đem những tên chiến sĩ ý đồ leo lên giết chết vô số. 20 phút sau những tên chiến sĩ hải tộc đã bị mẫu hạm bỏ rơi. Không còn cách nào đuổi kịp, những chiến sĩ hải tộc cấp thấp có được tố chất thân thể mạnh gấp 5 lần người thường. Đồng thời tinh thông bơi lội, ở đoạn thời gian này tốc độ của chúng còn nhanh hơn mẫu hạm. Nhưng tốc độ như vậy chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chúng không thể bảo trì loại tốc độ nhanh như vậy trong thời gian quá dài. Dù sao chúng là sinh vật mà không phải máy móc, mẫu hạm chạy được hơn 30 phút sau. Nguyên bản đàn hải thú biến dị vẫn theo đuổi không bỏ đột nhiên xảy ra một trận rối loạn. Những con biến dị thú nhị giai cùng tam giai đột nhiên quay đầu phát động công kích với biến dị thú bình thường bên cạnh. Khiến chúng chết thảm trọng, vô số biến dị thú yếu nhược bị cắn nuốt. Còn có những con khác chạy trốn. Đại quân hải thú đuổi theo truy kích phút chốc biến thành tan rã. Tạm thời an toàn, Nhạc Trọng nhìn đàn hải thú hỏng mất. Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hải thú trong biển vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tàn sát lẫn nhau, nhưng lần này lại gắn bó tiến hành đổ bộ tác chiến đã lộ ra có một cỗ lực lượng thần bí khống chế chỉ huy chúng hành sự như thế. Vô luận là lực lượng nào cũng khó có khả năng kéo dài vô hạn. Hiển nhiên cỗ lực lượng chỉ huy kia cũng có phạm vi cực hạn. Đàn hải thú đổi theo thoát khỏi phạm vi cực hạn sẽ lập tức biến thành tán loạn. Nhìn đại quân hải thú hỗn loạn, mọi người trên mẫu hạm thở ra một hơi. Đàn hải thú cùng hải tộc tạo áp lực thật sự là quá lớn. Dù hệ thống phòng ngự dày đặc trên mẫu hạm cũng khó thể hoàn toàn ngăn cản những con quái vật khủng bố kia đến công kích. Hơn nữa tuy có hệ thống phòng ngự như tiêu hao đạn dược cũng là con số kinh người. Mà Nhạc Trọng lại không có được căn cứ hoành tu hạ tiếp tế chiến đấu. Nhạc Trọng nhìn một tiến hóa giả hỏi. Tiên Vu Minh, muốn điều khiển mẫu hạm cần có bao nhiêu người? Tiên Vu Minh là Hoa Kiều quốc tịch Triều Tiên. Hắn thuộc nhóm chiến sĩ đi theo Nhạc Trọng sớm nhất, hiện tại đã là tiến hóa giả lực lượng hệ 44 cấp. Cũng là một trong những phi công lái máy bay chiến đấu. Tinh thông điều khiển kỹ thuật, đồng thời cũng là tiểu đội trưởng trong 8 gã tiến hóa giả. Tinh anh trong tinh anh, Tiên Vu Minh suy nghĩ một thoáng nói thẳng, 4 người. Chỉ cần 4 người thì có thể lái được mẫu hạm này hơn nữa còn có thể điều khiển hệ thống phòng ngự. Đây cũng cần cảm tạ quân Mỹ làm hệ thống phòng ngự thật quá tốt. Căn bản là điều khiển tự động hóa toàn bộ. Chính bởi vì như thế chỉ cần dùng 4 người thì có thể thao túng. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn 8 gã tiến hóa giả nói. Tốt, tôi muốn dẫn theo 3 người đi. Trong các anh ai nguyện ý đi cùng tôi lái kỳ hạm của hạm đội thứ 7 Mỹ. Thủ lĩnh, tôi đi với anh. Thủ lĩnh, tôi đi với anh. Trên người Trần Nhất Phi bị thương. Để cho hắn nghỉ ngơi. Tôi đi với anh thôi. Nghe được câu hỏi của Nhạc Trọng. Mỗi người đều hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Họ đã lấy được một mẫu hạm của Mỹ vào tay. Nếu có thể lấy được kỳ hạm của hạm đội thứ 7 Mỹ tới tay. Đó là chuyện vô cùng quang vinh. Mẫu hạm cùng kỳ hạm của hạm đội thứ 7 Mỹ trong cuối thời là binh khí chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Có được 2 kiện binh khí chiến đấu này. Ở trên biển cơ hồ vô địch. Chỉ cần không gặp phải biến dị thú tứ giai hoặc ngũ giai, hoàn toàn có thể đi ngang. Tiên Vu Minh nhìn mọi người quát lớn. Đều câm miệng, Tiên Vu Minh vừa mở miệng các chiến sĩ đều im lặng. Trơ mắt nhìn hắn vẻ mặt chờ mong. Quân hàm của Tiên Vu Minh trong quân không thấp, đã là quan quân cấp thiếu tá. Đẳng cấp trong quân đội của Nhạc Trọng xâm nghiêm, các chiến sĩ cấp bậc thượng úy cùng trung úy thật không dám tranh luận cùng hắn. Tiên Vu Minh tranh thủ truyền mệnh lệnh, Triệu Thiên Cương, Kiều Tinh, Lý Thụ, 3 người đi cùng thủ lĩnh. Tuy rằng Tiên Vu Minh cũng rất muốn đi lái kỳ hạm hạm đội thứ 7 của Mỹ. nhưng mẫu hạm này càng thêm trọng yếu đối với Nhạc Trọng. Hắn là tiểu đội trưởng cũng chỉ có thể lưu lại thủ hộ mẫu hạm này. Ba người Triệu Thiên Cương được điểm danh liền hoan hô một tiếng đi theo Nhạc Trọng bò lên lưng Tiểu Thanh. Những người còn lại vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ lên lưng Tiểu Thanh hướng căn cứ Hoành Tu hạ bay đi. Tốc độ của Tiểu Thanh cực nhanh, còn nhanh hơn cả thiểm điện. Ba người Triệu Thiên Cương đều là tiến hóa giả. Mặc dù Tiểu Thanh còn chưa phát động tốc độ cao nhất nhưng đã rất nhanh đi tới trên bầu trời căn cứ Hoành Tu hạ. Nhạc Trọng ở trên bầu trời nhìn xuống căn cứ chứng kiến hải thú cùng thi đàn đang chém giết lẫn nhau. Tang thi bình thường vốn không phải đối thủ của hải thú cùng hải tộc chiến sĩ. Vô số tang thi bị chúng xé thành phấn vụn. Hai thế lực lớn va chạm, tang thi bình thường cơ hồ thành vật hy sinh, bị chiến sĩ hải tộc cùng hải thú đánh tan tác tháo chạy. Tám con biến dị thú tứ giai chẳng khác gì ma thú khủng bố trong thần thoại. Những nơi chúng đi qua đem thật nhiều tang thi nghiền thành thịt vụn. Mỗi cước tùy tiện dẫm xuống đều có thể giết chết hơn 10 con tang thi. Con cường đại biến thái hơn cả Godzilla trong phim Nhật Bản. Nhạc Trọng nhìn 8 con biến dị thú tứ giai cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hải thú tứ giai da thịt cứng rắn, lực lớn vô cùng, thân thể lại khổng lồ như vậy. Chẳng khác gì những chiếc mẫu hạm loại nhỏ. Cho dù dùng hỏa tiễn oanh kích tối đa chỉ làm chúng bị thương nhẹ. Trừ phi hàng trăm hàng ngàn viên hỏa tiễn đồng thời bắn trúng thân thể biến dị thú tứ giai mới có thể đem chúng oanh giết. Nhưng biến dị thú nhị giai đều có được lực lượng bổn nguyên. Tứ giai không khả năng không có. Nếu chúng vận dụng lực lượng bổn nguyên theo Nhạc Trọng suy đoán cả hỏa tiễn cũng không thể tổn thương được chúng mảy may. Nếu như nói biến dị thú tứ giai có nhược điểm nào? Chính là tốc độ của chúng không nhanh. So sánh với hỏa diễm điểu mà nói 8 con hải thú tứ giai có tốc độ hành động chậm đến đáng thương. Ngay cả tốc độ hành động của Nhạc Trọng cũng nhanh hơn chúng rất nhiều. Dù sao 8 con hải thú tứ giai là động vật biển khơi. Lên tới trên bờ đương nhiên tốc độ sẽ chậm chạp. Ngay trong lúc đàn hải thú cùng chiến sĩ hải tộc đang không ngừng chém giết thi đàn. Đột nhiên một đội quân do tang thi L4, L3, L2, thôn phệ già, S4, S3, S2 tạo thành đột ngột đánh ra. Tang thi 14 dùng một quyền oanh lên đầu một con hải thú nhị giai. Đem đầu của con biến dị thú lập tức chấn vỡ. Lực lượng tang thi L4 lớn vô cùng, có thể so sánh được với biến dị thú tam giai. Hung hãn tuyệt luân, cách chương.